Chương 3108, mãnh thú cuồng triều. Nói tới đây khóe môi Lý Thất Dạ nhếch cao. Điều Thiên Thần Thư Viện đáng lo không phải thế giới này mà là thế giới bên ngoài, tức là thế giới chúng ta. Lưu Kim đáng hiểu, ngày thường không ai tấn công Thiên Thần Thư Viện. Hiện tại, tai nạn ập đến học viện, có cầu tục ngữ là thừa dịp nó bệnh mà lấy mạng nó. Không lúc nào thích hợp hơn, Thiên Thần Thư Viện. Hiện tại, nếu bỏ qua lần này khó có thể gặp dịp tốt trời cho. Có thể, lần này Thiên Thần Thư Viện đến, người nào thèm muốn đều sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời. Cái đấy Thiên Vương mạnh đến mấy cũng háo hức. Vẻ mặt Lưu Kim Thắng trầm trọng. Không biết đại đế Tiên Vương mạnh đến mức nào xá lầm. Có lẽ là 11 thiên mệnh hoặc 12. Nếu đại đế Tiên Vương 11, 12 thiên mệnh đến, Lưu Kim Thắng chỉ có thể chờ bị giết. Nếu đại đế Tiên Vương cường đại không gì sánh bằng đó tới Thiên Thần Thư Viện là gặp hiểm. Lý Tất Dạ cười tươi. Đó là chuyện tốt. Càng nhiều người càng náo nhiệt, càng nhiều thiên mệnh thì càng có sức nặng, lực lượng cũng đủ mạnh. Trong lòng Lưu Kim Thắng sinh ra cảm giác hoang đường. Thiên Thần Thư Viện không mong tình huống đó đến, nhưng Lý Thất Dạ lại chờ đợi từng giây từng phút đấy. Lý Thất Dạ như là thợ săn máu lạnh ẩn núp trong rừng rậm, đợi con mồi xuất hiện cho con mồi một kích chí mạng. Thiên Thần Thư Viện rơi vào thế giới hoang mang, rất nhiều học sinh lòng hoảng sợ vì mọi người trông thấy mãnh thú hùng cầm của thế giới này. Chợt nghe thấy tiếng chiếp, một con hùng mãnh trông giống phi ưng vụt qua bầu trời. Thiên Thần Thư Viện nó dường cánh che lấp nguyên Thiên Thần Học Viện, đôi vớt sắc bén dường ra có thể chộp tới các ngọn núi khiến người ta run sợ, những đôi móng vuốt lạnh lạnh. Rào rào rào rào, có tiếng nước nước lũ chảy ra cuồn cuộn. Con sông lớn bên ngoài Thiên Thần Thư Viện chợt dựng lên, nước lũ đổ ập xuống. Khi mà vùng sông lên thì bùn đầy trời, một cái khối bùn có thể dính một ngọn núi sông. Khi con sông quẫy từ đầu đến đuôi thì vô số bùn có thể biến mất ngàn dặm trở thành đầm lầy. Má ơi, thấy cảnh đó mọi người chợt nhận ra đó không phải là sông lớn mà là quái vật to như đỉa. Quái vật khổng lồ há mồm to có thể đứng thẳng trên bầu trời, lỗ đen đáng sợ dường như nó há mồm có thể nuốt nguyên Thiên Thần Thư Viện. Ong ong ong ong. Lúc này bên ngoài Thiên Thần Thư Viện rậm rạp che dợp trời, tiếng vù vù khiến tinh thần người dao động. Mọi người dương mắt nhìn một đàn quái vật như muỗi, nhưng mà chúng nó to hơn gấp mấy vạn lần. Mỗi con quái vật như bánh xe, miệng nhọn như kiếm, lóe ra tia sáng, các cặp mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Thần Thư Viện chăm chú dường như khát máu. Thấy con muỗi to làm học sinh sợ nhũn chân, rợn tóc gáy. Đây là quái vật gì? Nhiều con muỗi phù thiên cái địa lao đến, có thể hút sạch máu người, như đám quỷ hút máu đếm hoài không hết. Đong đong đong lại là tiếng gõ la vàng, giọng viện trưởng quát. Cảnh cáo lần cuối học sinh trở về bảo lý an toàn, giáo sư chuẩn bị chiến đấu, đây là lần thu hoạch. Nghe viện trưởng nói, nhiều học sinh nhìn nhau, có học sinh rút về thành lũy an toàn. Học sinh tự tin và bản thân thì ở lại, nên biết rằng nhiều cự thú hung cầm ngay trước mắt. Ngày thường làm gì thế nhiều như vậy? Cự thú hung cầm như vậy sống ít nhất là mấy vạn năm, lâu nhất là mấy chục vạn năm, trăm vạn năm. Có thể tưởng tượng máu thú đạo cốt của đám cự thú này hung cầm quý ma giá cỡ nào, đồ tốt đáng giá biết bao. Nhiều thứ tốt như vậy ngày thường bọn họ cũng không muốn không tìm thấy. Sơ cao lên, bây giờ đưa lên cửa, đám học sinh thực lực không có chịu bỏ qua. Giọng viện trưởng vàng, hạ phòng ngự, với Thiên Thần Thư Viện thì khó có thể trở về kiêu hoành châu ngay, họ phải chờ đợi thời cơ. Họ dự định chủ động xuất kích, trước diệt những mãnh thú ác điểu muốn tấn công Thiên Thần Thư Viện rồi tính, chờ tai nạn thật sự ập đến mới công kích đám mãnh thú ác điểu này, thì họ không rảnh tay. Thời dịp kẻ thù thực sự chưa xuất hiện, Thiên Thần Thư Viện nắm chắc thời cơ, dự định tiêu diệt đám mãnh thú ác điểu. Két két két, thanh âm nặng nề vang, đế trận phòng ngự của Thiên Thần Thư Viện chậm rãi giáng xuống. Nguyên Thiên Thần Thư Viện lộ ra trước vuốt nhọn mỏ bén của bầy mãnh thú ác điểu. Khi còn đế trận thì đám mãnh thú ác điểu bên ngoài không dám xâm chiếm Thiên Thần Thư Viện, dù chúng không có trí tuệ nhưng uy năng đại đế khiến cho sinh linh nào cũng run rẩy. Nên mãnh thú ác điểu mạnh cách mấy cũng hiểu rõ loại thần thông này không thể dễ mạo phạm. Ầm ầm ầm ầm, khi đế trận hạ xuống, một đoàn quái thú nhanh như chớp xông vào Thiên Thần Thư Viện. Lao vào trước là đàn quái thú như tê giác, đám quái thú xông vào người toát ra tia chớp đi cùng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi cái sừng của chúng đâm mạnh xới lên các tòa đại điện. Thấy cảnh đó, một số học sinh phục kích mãnh thú ác điểu là sợ hãi xoay người chạy trốn. Chạy trốn mau, có học sinh trốn chậm, xoẹt một tiếng tia chớp vụt qua. Học sinh bị sét đánh cháy khét không thể nhúc nhích. Nhìn đàn tê giác xông đến, đạp mình thành thịt nát, học sinh sợ mặt không chút máu. Mặt không chút máu, hét to. Cứu với! Một cái tiếng hét chói tai vang, không được càn rỡ. Một lão sư trẻ, tay cầm chùy to, lao ra, bùm bùm bùm một chuỗi tiếng đánh. Lão sư trẻ một chùy một con một hơi đánh bay các con quái tê giác, đập chúng máu bắn tùng tóe. Học sinh thấy mình được cứu thì hưng vẫn hét. Chú lão sư đã tạ cứu. Chú lão sư không thèm nhìn học sinh quát. Cút về đi. Chú lão sư thét dài cực kỳ bá khí cười to bảo. Đến tặng sườn báo cho ta sao? Gần đây ta là thiếu tiền sai. Chú kêu Hoành Châu nói xong lao lên. Bùm bùm bùm bùm. Một cái chuỗi tiếng giã. Chú lão sư một chùy đập chết một con quái tê giác. Rốt cuộc ra mấy cái sừng trên đỉnh đầu chúng. Các sừng dính máu bị rút xuống vẫn lấp lóe tia chớp. Các sừng này thuộc dạng sừng lôi cực kỳ quý hiếm nên rất đáng giá. Ong ong ong ong, một cái bầy muỗi to xông lên che dợp trời. Thiên Tần Thư Viện tối tăm, nhiều ngọn núi bị che lấp, tiếng hét thê lương vang. À, học sinh định thừa dịp hồi cuộc, còn chưa kịp trốn đã bị đàn muỗi to vây công, nhẽ mắt thành công đưa đám học sinh thành đống xương trắng. Chợt có tiếng quát, không được càn rỡ. Một nữ nhân trên trời giáng xuống, nàng là khăn lụa chiếu. Bùm vang, thiên hỏa hừng hực trên trời giáng xuống, tiếng xèo xèo đốt cháy, khói bốc mù mịt. Đám muỗi to không có trốn kịp, nháy mắt bị đốt cho khét đen. Các con muỗi khét rớt xuống, tỏa mùi thịt nướng hấp dẫn. Người đột nhiên xuất hiện là Vũ Thiên Tuyển. Rốt cuộc nàng bày ra thực lực kinh người của mình. Rầm, vang ra tiếng nổ điếc tai, một cái trần khỉ to đạp xuống giẫm nát ngọn núi. Ầm vang tiếng nổ nhức óc, bàn tay to của con vượn đập xuống trong nháy mắt bao phủ mặt đất ngàn dặm, tịnh đập nát mặt đất ngàn dặm của Thiên Thần Thư Viện. Một số học sinh không kịp trốn sợ đến ướt quần vội xoay người trốn. Má ơi, lại có tiếng cười lớn, đến hay lắm. Đinh, ánh sáng chiếu cửu châu, thanh phương thiên họa kích xé gió đâm xuyên thủng bầu trời bùm. Máu tuôn ra như là trời đổ mưa máu. Vượn to hét lên chói tai. Bàn tay to của nó bị phương thiên họa kích đâm xuyên thủng lỗ lớn. Thấy người đột nhiên xuất hiện, có học sinh hét to là Nam Đế. Nhìn Nam Đế đứng ngang trời đá, học sinh hưng phấn kêu to. Tiên vương của chúng ta ngồng nghềnh vô địch. Ầm ầm ầm ầm, vượn to nổi khủng điên cuồng xông lên đạp nát ngọn núi. Cái tổng của nó có thể động nát thiên địa cực kỳ hung hãn. Đối diện với vượn to đấy, Nam Đế không hề kiêng xè, chỉ là cuồng cười nói đến hay lắm. Đinh, phương thiên họa kích chiếu sáng cửu thiên thập địa, tiên vương tràn ngập chấn nguy của phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống, có thể chém rời trời trăng sao, chém đất ngân hà chín tầng trời phập. Vượn to còn chưa kịp là đã bị làm đế chém thành hai khúc, máu tuôn ra như thác nước đổ xuống, máu thịt nội tạng rải đầy đất. Nam Đế khều ra một cái khối đạo cốt từ nội tạng, phù văn chuyển động trên đạo cốt, mắt bắn ra tứ phía, nhìn là biết thứ tốt. Nam Đế cất đạo cốt, cười to bảo, nhặt động nát cũng tốt. Bùm vang, chương 3109 đại sát bát phương. Rào, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai. Trong khoảng khắc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng lớn, móng vuốt đánh tan đám mây trên bầu trời. Đó là một con rồng lớn nhưng không giống rồng. Quái thú vừa giống voi vừa giống rồng, sau lưng mọc gai sườn, mỗi gai sườn trắng phao tỏa sáng. Mỗi gai sườn có thể đâm thủng trời cực kỳ đáng sợ. Nhìn quái thú giống cự lòng, nhiều học sinh Thiên Thần Học Viện hút một ngụm khí lạnh. Là rồng sao? Móng vuốt to lớn của cự long như là núi đâm rách trời, chộp hướng Nam Đế. Nam Đế thét dài, đến hay lắm. Phương Thiên Họa kích đâm trời nghênh đón móng vuốt to của cự long, một kích phá cửu thiên, kích sắc bén không gì sánh được, vạn vật khó chặn. Đinh, móng vuốt rồng vô cùng sắc bén va chạm với Phương Thiên Họa kích, hỏa hoa tung tóe như cá ngôi sao lớn nổ tung như là pháo hoa vào buổi tối, bắn tung cực kỳ đồ sộ. Cự long này rất giỏi, nó chặn Phương Thiên Họa kích của Nam Đế có xu hướng lực lượng ngang nhau, nó cực kỳ hung hãn. Nam Đế thét dài, mở tay cầm Phương Thiên Họa kích giơ ngang, hất móng vuốt cự long ra tay. Nam Đế đấm ngược Phương Thiên Họa kích, một kích vượt không gian quất mạnh vào người cự long, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Phương Thiên Họa kích quất mạnh vào cự long, răng rắc là tiếng xương gãy, cú quất làm gãy mấy cái xương gai trên lưng cự long. Cơ thể to lớn của nó bị Nam Đế quất bay. Cự long bị quất bay gầm giống. Gào, cự long bay trở về, dương nanh múa vuốt nhào vào Nam Đế. Cự long xé nát bầu trời, vạn pháp tàn vỡ. Khi móng vuốt đánh tới thì sắc bén không thể đỡ. Nam Đế tràn đầy bá khí hét to, đổ người trước rồi tính. Căng, kích quang xuyên thấu ức vạn dặm trời sao giết hướng cự long. Thế cảnh đó, đám học sinh Thiên Thần Học Viện kinh thán, không biết là than thở cự long hùng mãnh hay há hốc mồm vì Nam Đế bá khí. Vù vù vù vù, khoảng khắc này cuồng phong rít gào, cát bay đá chạy, tiếng gió thổi vù vù, cây bị nhổ tận gốc, phòng ốc đại điện bị hút lên trời. Rầm, các ngọn núi cũng là bị hút lên. Con đỉa to trông giống con sông há mồm máu như lỗ đen muốn nuốt nguyên Thiên Thần Thư Viện vào. Con đỉa khổng lồ muốn Thiên Thần Thư Viện đã lâu, giờ khắc này thấy đế trận hạ xuống, nó không kiềm được ra tay, há mồm muốn nuốt Thiên Thần Thư Viện. Trên bầu trời vang tiếng hét chói tai, cứu mạng các học sinh bị gió tà hét lên hót hút lên trời. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện xuất hiện hét to, càn rỡ. Đinh, sâu trong Thiên Thần Thư Viện bắn ra các thanh kiếm to, Chu Tiên kiếm, trận to lớn không gì sánh bằng hiện ra. Đinh, thanh âm kinh thiên, tất cả kiếm lớn chủ tiền tụ thành một thanh cự kiếm, kiếm quàng chiếu rọi thập tam châu, sát ý cuồng bạo, trong kiếm trận sát ý bùng nổ. Con đỉa siêu to khổng lồ sợ hãi muốn xoay người trốn, nhưng tất cả đã muộn. Phập, kiếm to chủ tiền chém xuống, trời đổ mưa máu thật to. Ù, con đỉa lớn bị kiếm đâm thủng người, gào rú thảm thiết ngã xuống đất. Trong dòng nước sạch đỏ có một khúc xương mềm như đai lưng chuyển động, lập tức có lão tổ Thiên Thần Thư Viện chụp lấy. Dù là lão tổ Thiên Thần Thư Viện, khi cầm xương mềm cũng bật thốt tứ tốt, kít kít kít. Quái vật châu chấu con lớn con nhỏ rậm rạp xông vào Thiên Thần Học Viện, nhưng những con quái vật gặp một đám học sinh thiên tài đế phủ họ đều ra tay. Bùm bùm bùm bùm, lửa cháy hừng ngực tuôn ra từ dưới đất, đốt đám quái vật lăn lộn đầy đất. Trước mắt đám quái vật bị đốt thành tro, để lại nội đan như bi sắt. Đám học sinh thiên tài đế phủ phân chia nội đan, nhìn Tuyết Căng Phong cả đám mặt mày hớn hở. Đây là thu hoạch không tệ. Ở cửa Nam Thiên Thần Học Viện, một nữ nhân tuyệt thế vô song, phong tư thướt tha như tiên nữ, nàng một mình một người đứng đó đơn độc chiến đấu với các quái thú xông lên. Phập, nhánh cây đâm nhẹ lập tức xuyên thủng cơ thể con rết to, đình chết dưới đất. Vận dụng, nhánh cây phất nhẹ quất bay mãnh thú như ngọn núi nhỏ, làm nó gào thét phun máu tung tóe. Đây là nhánh cây có da rất dày, trên cành cây mọc 3 miếng lá xanh. Nhánh cây này cứng như tát sắt thép, mềm thì như tơ vương. Nhánh cây như thế nằm trong tay nữ nhân tuyệt trần, trở thành binh khí khủng bố đáng sợ nhất. Nàng canh giữ ở Nam Môn, làm nhiều cự thú hùng cầm khó có thể vượt qua biên giới nửa bước. Xem nữ nhân tuyệt trần, các học sinh đế phủ giật mình. Ra là Mai Tiên Tử mạnh đến vậy. Họ không ngờ Mai Tiên Tử cường đại như thế, vượt xa họ tưởng tượng. Mai Tiên Tử không chỉ cường đại, nhánh cây trong tay nàng cực kỳ nghịch thiên. Đó không phải nhánh cây bình thường. Nhánh cây trong tay Mai Tiên Tử là một trong những nhánh cổ của thế giới thụ, lúc trước nàng chiếm được, có lực lượng và sức sống vô tận. Mai Tiên Tử cầm nhánh cây cổ, có thế vô địch thiên hạ, không có uy danh động trời, không có khí thế ngập trời, chỉ đánh nhẹ một cái là một kích chí mạng cực kỳ khủng bố. Học sinh Thiên Thần Học Viện đều biết Mai Tiên Tử có thiên phú siêu cao. Lòng đám học sinh Đế Phủ cho rằng thiên phú nàng cao hơn Tống Tiên Thiếu Chủ nhiều. Nhưng vì sợ uy danh của gã, nhiều người mới là không tiện nói ra. Mai Tiên Tử chưa từng ra tay, mọi người chỉ biết thiên phú nàng siêu cao, không rõ đạo hạnh. Giờ thấy Mai Tiên Tử ra tay, làm đám học sinh Đế Phủ thầm hút một ngụm khí lạnh. Mọi người mới biết đây là coi nhẹ thực lực Mai Tiên Tử rất nhiều. Tiếng nổ không rất bên tai, trời đất rung rinh, đàn mãnh thú ác điểu như thủy triều xông vào Thiên Thần Thư Viện dập trời, phô thiên cái địa giết hoại không hết. Học sinh lão sư Thiên Thần Thư Viện đi ra nghênh tiếp lão tổ đại sát bát phương. Trong thời gian ngắn, Thiên Thần Thư Viện trổng chất xác thú như núi, máu như sông, tiếng giống đòi giết vang vọng khắp thiên địa. Lúc này thể hiện ra nội tình Thiên Thần Thư Viện, lão tổ ra tay tan nát trời trăng, hủy vì sao cự long hay thiên cầm, mãnh thú ác điểu mạnh mấy xung phong vào đều bị các lão tổ Thiên Thần Thư Viện giết. Đặc biệt Thiên Thần Thư Viện bộc phát kiếm to chém giết, mãnh thú ác điểu mạnh cách mấy cũng xông lên đều chịu chết. Đám lão tổ đại sát tứ vương trong tình hình hỗn loạn, Thiên Thần Thư Viện rời rạc cho một vài người có cơ hội đục nước béo cỏ. Vì vùng đất xa xôi thư phòng không như Đế Phủ, Thánh Viện Bách Đường đứng mũi chịu sào. Sắp bên ngoài náo nhiệt thì thư phòng yên lặng. Nhiều cự thú hung cầm còn chưa kịp giết tới thư phòng đã bị các lão sư lão tổ Thiên Thần Thư Viện xử lý. Dù ngẫu nhiên có rằm và cá lọt lưới muốn lẻn vào Thiên Thần Thư Viện cũng không dễ, vì các học sinh nhặt được của rơi xử lý hết. Lý Thất Dạ ngồi trong đại điện dáng vẻ nhàn nhã, không hề lo cho Thiên Thần Thư Viện. Hắn rất tin vào Thiên Thần Thư Viện. Đám cự thú hung cầm hoàn toàn không làm gì được học viện, nguy hiểm thực sự là nằm ở phía sau. Lúc này thư phòng tĩnh lặng vì nhóm Dạ Hận Tuyết đã trốn đi. Lưu Kim Thắng bị Lý Thất Dạ phái ra ngoài giám thị nên thư phòng to lớn chỉ mình Lý Thất Dạ. Sao sạc, một đoàn kiến quái to lớn nắm tay không biết làm sao lèn vào Thiên Thần Thư Viện, chúng nó như thủy triều tràn vào. Khi đám kiến quái tiến vào thư phòng thì tiếng xào sạc không dứt, chúng chui xuống đất hết như là muốn moi đất thư phòng. Kiến ác kia trốn đi đâu? Khi đoàn kiếm xông vào thư phòng thì phía dưới chân trời ba người đuổi theo là nhóm Túng Thiên Thiếu Chủ. Ba người Túng Thiên Thiếu Chủ thấy đoàn kiến quái chui hết xuống đất thì hét to: Kiến ác kia, không được làm mắt trong Thiên Thần Thư Viện chúng ta, hôm nay dù phải đào ba thước đất cũng phải diệt các ngươi. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang, nhóm Túng Thiên Thiếu Chủ đào núi cao cốc sâu lật trời dưới đất muốn tìm kiến đảm đàn kiến quái chui dưới đất. Lý Thất Dạ ngồi trên đại điện cảm nhận được ngay con người co rút, hắn đi ra đại điện. Lý Thất Dạ nhìn ba người Túng Thiên Thiếu Chủ lật núi đổ sông chậm rãi nói: Các người tới đây làm gì? Lý Thất Dạ đột nhiên đi ra dù đã chuẩn bị trước tinh thần, ba người Túng Thiên Thiếu Chủ vẫn sợ giật tót mình, sợ hết hồn phản xạ lùi một bước cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Chương 3110, giành thư phòng. Hiện tại, Lý Thất Dạ nổi tiếng như cồn trong Thiên Thần Học Viện. Nhìn khắp Thiên Thần Thư Viện ai không biết hắn, không kiêng kỵ hắn. Càng không nói tới ba người Túng Thiên Thiếu Chủ từng đối địch với Lý Thất Dạ. Nếu là lúc trước họ đã coi thường hắn không thèm để vào mắt, giờ đã khác Tiên Vương còn phải nể mặt Lý Thất Dạ ba phần, chứ nói gì đám học sinh bọn họ. Ba người Túng Thiên Thiếu Chủ cảnh giác không chỉ vì sợ Lý Thất Dạ còn có chột dạ. Trong Lý Thất Dạ tìm Từ Tông Thần Tử rất cái bịch lắp bắp: Lão sư ta, chúng ta truy sát đám kiến quái tới đây. Cái gọi là truy sát đám kiến quái chỉ là lấy cớ. Từ Tông Thần Tử biết thuật ngự thú, họ tình cờ gặp đám kiến quái, đổi lại học sinh khác gặp được cá lọt lưới là giết trước rồi nói sau. Nhóm Từ Tông Thần Tử thì không cần cờ, đi vào thư phòng đục nước béo cỏ. Hiện tại gặp đoàn kiến quái biết chùi xuống đất, chẳng phải là trời giúp họ. Nên Từ Tông Thần Tử là dùng thuật ngự thú xua đàn kiến tới thư phòng, khiến chúng chui xuống lòng đất. Vậy là họ có cớ quang minh chính đại đào bới thư phòng. Cô gái hàng phòng đoán trọng bảo cất giấu trong thư phòng rất có thể chôn dưới đất. Cụ thể chỗ nào gác không nói chính xác được, chỉ có thể cung cấp vị trí đại khái cho ba người Tống Thiên Thiếu Chủ. Thật ra cô gái hàng cũng không rõ thư phòng cất giấu trọng bảo là gì, nhưng tin tức gác có thể khẳng định 100% thư phòng giấu báu vật. Số báu vật cực kỳ nghịch thiên. Báu vật đó là gì thì người truyền tin cho cổ khải hàng cũng không rõ. Chắc chắn một điều, báu vật này siêu nghịch thiên, giấu trong Thiên Thần Thư Viện, rất có thể là căn cơ của Thiên Thần Thư Viện. Ngẫm lại xem, Thiên Thần Thư Viện cường đại biết bao, nội tình cỡ nào, nếu báu vật là căn cơ của Thiên Thần Thư Viện, nó khủng bố, nghịch thiên, đáng giá để bất cứ ai liều một phen. Nên sau khi cổ hàng tốt nghiệp khỏi Thiên Thần Học Viện, vẫn ở lại nhầm giáo, muốn có báu vật này tiếc rằng, gã từng nghiên cứu thư phòng mà không có tìm ra manh mối, chưa thể đào bới dưới đất. Ngày thường nếu cổ khai hàng đào bới dưới đất chắc chắn kinh động đám lão tổ Thiên Thần Thư Viện, khi đó là thọc vào tổ ong. Thừa dịp tai nạn lần này, cổ khai hàng xuống nhóm Túng Thiên Thiếu Chủ vào thư phòng đào sâu, hy vọng nhìn ra manh mối, xem coi trọng bảo Thiên Thần Thư Viện nằm ở đâu. Lý Sát Dạ cười khẽ nhìn nhóm Túng Thiên Thiếu Chủ, truy sát kiến quái. Đúng vậy, Túng Thiên Thiếu Chủ đáp nhanh. Lão sư, đám quái thú này chui vào thư phòng chúng ta, chúng nó lẻn xuống đất, nếu không đuổi chúng nó sớm e là gây tai họa cho Thiên Thần Thư Viện chúng ta, sẽ thành họa lớn. Lý Sát Dạ cười tủm tỉm gật gù. Rất can đảm, việc nhỏ này giao cho ta là được, ta biết cách diệt đám kiến quái. Các ngươi lo đi tuần tra chỗ khác đi, Thiên Thần Thư Viện to lớn, nhiều nơi cần người. Đám Túng Thiên Thiếu Chủ ngây ra, không ngờ Lý Thất Dạ nói vậy, bút chốc cũng không nói nên lời. Họ không biết làm sao, ba người đến có mục đích, họ đến vì báu vật dưới đất thư phòng, rồi kêu họ bỏ cuộc thì không cam lòng. Ba người Túng Thiên Thiếu Chủ nhìn nhau, cuối cùng Tư Tông Thần Tử lên tiếng. Lão sư, kiến quái rất nhiều, sợ lão sư không đủ người, học sinh nguyện ở lại làm việc vất vả thay cho lão sư, mặc lão sư sai khiến. Công việc khó khăn đến miệng xào, họ cam lòng cho bay con vịt này. Bây giờ tư phòng một mảng yên tĩnh, các lão sư, học sinh vội chống cự giết cự thú hùng cầm, hoặc lúc đi có thể nói tư phòng to lớn chỉ mình Lý Thất Dạ. Nếu bỏ lỡ cơ thời cơ này rằng về sau không đến lượt họ. Nếu họ có trọng bảo của Thiên Thần Thư Viện, dù không thể độc chiếm thì hiến cho tiên vương trong tông, cũng là công thần lớn. Tương lai tiên vương trong tông xem trọng bọn họ là tương lai tươi sáng, hô mưa gọi gió. Nam Túng Tiên Thiếu Chủ muốn ở lại, Lý Thất Dạ lại vất tay. Chỉ là kiến bình thường, một ngón tay ta liền diệt, không cần làm phiền. Đi nhanh lên. Lý Thất Dạ một lần nữa nói không chào đường lui. Nam Túng Tiên Thiếu Chủ không còn lời để nói, nhưng họ khó khăn lắm mới có cơ dịp tốt trời ban, đâu chịu từ bỏ. Huống chi sau lưng họ có cổ khai hàng ủng hộ, nhiều tiên vương đại đế chống lưng, mà người càng không chịu bỏ cơ hội lập công ngàn năm một thuở. Túng Thiên Thiếu Chủ hít sâu, biểu tình nghiêm túc. Lão sư có nhiều kiến, nếu bỏ sót thì rắc rối, không chừng để lại tai họa ngầm cho Thiên Thần Thư Viện chúng ta, học sinh nguyện ở lại làm chút chuyện cho Thiên Thần Thư Viện, đuổi tận giết tuyệt không chừa một con kiến quái. Đúng đúng. Từ tổng thần tử hùa theo. Lão sư, Thiên Thần Thư Viện là nhà chúng ta, không thể lơ là. Tục ngữ nói đúng, dưới đề ngàn dặm có kiến, lỡ một hai con sống sót trở thành tai họa ngầm cho Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Loại chuyện này các người an tâm, con kiến bình thường không có trốn khỏi lòng bàn tay chúng ta được. Lý Thất Dạ túy phất tay, mau đi đi, nơi này không phải chỗ cho các người ở lâu. Lại bị Lý Thất Dạ từ chối làm nhóm Tư Tông Thần Tử không biết làm sao. Ba người nhìn nhau, nhìn mảng đất thư phòng. Hiện tại thư phòng rất yên tĩnh, trừ họ ra chỉ Lý Thất Dạ ở đây là cơ hội siêu tốt. Nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một tuổi e rằng không còn. Cuối cùng nhóm Túng Thiên Thiếu Chủ dứt khoát, làm hoặc bỏ cuộc, không làm thì làm đến cùng. Huống chi họ có cổ khai hàng chống lưng, nhiều tiên vương đại đế đứng sau làm núi dựa cứng rắn, họ sợ gì mình Lý Thất Dạ. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn. Lão sư có ý gì? Lục Kiếm Tiểu Hoàng vốn là kẻ thù sống chết với Lý Thất Dạ, giữa hắn cản đường phát tài của họ, họ thanh toán luôn thù mới hận cũ. Lý Thất Dạ nhìn Lục Kiếm Tiểu Hoàng trở mặt cười như hoa. Ý gì? Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười lạnh. Học sinh chúng ta muốn làm chút chuyện cho Thiên Thần Thư Viện, muốn giết kiến quái, nhưng lão sư nhiều lần cản trở là ý gì? Đúng rồi, lão sư, chúng ta chỉ một lòng vì Thiên Thần Thư Viện. Túng Thiên Thiếu Chủ hùa theo. Lão sư ba phen bốn lượt cản, chẳng lẽ lão sư có thứ khác không cho ai biết trong thư phòng, hay lão sư có ý đồ khác? Đúng rồi, nếu không tại sao không cho chúng ta ở lại đây? Lục Kiếm Tiểu Hoàng lại lạnh lùng cười. Chẳng lẽ lão sư vì trọng bảo trong thư phòng? Nhóm Lục Kiếm Tiểu Hoàng bất chấp, trước tiên chụp mũ tội danh cho Lý Thất Dạ, bản thân đứng về lẽ phải. Lý Thất Dạ cười toe toét. Các người cũng biết thư phòng có trọng bảo. Lý Thất Dạ nhàn nhã hỏi, ai nói cho các người có trọng bảo trong thư phòng? Đám người Lục Kiếm Tiểu Hoàng hiểu ngay mình lỡ miệng, họ liếc nhau. Lỡ miệng rồi như nước đổ ra ngoài. Lục Kiếm Tiểu Hoàng không kiêng dè nữa, hừ một tiếng. Nói vậy, người cũng đến vì trọng bảo trong thư phòng. Lục Kiếm Tiểu Bằng lạnh lùng. Trọng bảo trong thư phòng không phải thứ của nhà ngươi, nhưng ngươi có thể nhúng chạm, người khác cũng có thể. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Lý Thất Xà là kẻ thù không đội trời chung, giờ không có gì phải kiêng dè, đơn giản đã xé rách ra mặt nói thẳng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nói thẳng khiến Túng Thiên Thiếu Chủ Tư Tông Thần Tử muốn bịt miệng đã không kịp. Giờ nói gì, họ đã ở đây, đành bất chấp cắn răng tới cùng. Lý Thất Xà chẳng ngạc nhiên ung dung. Nói vậy là các người muốn có trọng bảo thư phòng. Ba người Lục Kiếm Tiểu Hoàng là vãn bối không có tư cách biết về Thường Thiền Điện. Này họ biết, chắc chắn là đại đế tiên vương chống lưng, không thì đời họ không thể biết bí mật to lớn. Lão sư cũng vậy, tôi Túng Thiên Thiếu Chủ lạnh lùng nói. Nếu không thì thiên thần thư viện tài vạ đến nơi, sao lão sư ngồi yên ở đây? Sao không kể vai chiến đấu với các lão sư khác cùng giết quái thú? Lão sư ở lại đây đơn giản là muốn đục nước béo cò thừa dịp trộm bảo trong thư phòng. Lý Thất Dạ không giận, hắn mỉm cười. Các người cảm thấy bằng các người có thể lấy trọng bảo thiên thần thư viện đi sao? Lão sư rất mạnh, mắt Tư Tông Thần Tử lạnh lùng chậm rãi nói. Nhưng trên đời không chỉ mình lão sư mạnh, trong thập tam châu rất nhiều đại đế tiên vương, chúng ta dám đến không phải lỗ mãng gì. Nếu lão sư biết điều thì hợp tác với chúng ta, nếu có lợi có thể chia một phần cho lão sư. Chương 3111, cái đuôi hổ ly. Đám người Tư Tông Thần Tử muốn kéo Lý Thất Dạ xuống nước, họ cho rằng không ai bình tĩnh được trước trọng bảo, huống chi hiện tại Thiên Thần Thư Viện đang phút nghi nàn, nếu không thừa dịp này đục nước béo cỏ thì quá đáng tiếc. Lý Thất Dạ bật cười nghe Tư Tông Thần Tử nói, hắn chỉ cười làm Túng Thiên Thiếu Chủ hiểu lầm, tim đập nhanh nói, nếu lão sư có hứng thú thì tham gia vào chúng ta, sẽ không thiếu chỗ tốt cho lão sư. Các người biết không, Lý Thất Dạ cười, con người ta ghét nhất một việc biết là gì không? Phản đồ, là phản đồ như các ngươi. Bị Lý Thất Dạ nói làm đám Túng Thiên Thiếu Chủ biến sắc quay nhìn nhau. Hả, từ khi nào ngươi trở nên cao thượng? Lục Kiếm Tiểu Hoàng khinh thường. Trong bảo ngay trước mắt ta không tin ngươi không động lòng. Hả, nói cao thượng chẳng qua là vì muốn độc chiếm. Lục Kiếm Tiểu Hoàng sớm không sợ trở mặt với Lý Thất Dạ, cái nói chuyện chói tai hơn Túng Thiên Thiếu Chủ cùng Tư Tông Thần Tử. Lý Thất Dạ cười, cao thượng cũng được, độc tầm cũng thế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, hôm nay ta ở đây ai muốn lấy trọng bảo thư phòng chỉ là mơ mộng viễn vông. Túng Thiên Thiếu Chủ sờ mặt lạnh lùng, lão sư muốn bảo vệ báu vật nơi này cũng được, muốn độc chiếm thì tùy, nhưng tốt nhất đừng có đo lường lại kỹ thế cục hiện tại. Tục ngữ nói, hay kẻ biết thời mới là trang tuấn kiệt, không thì khiến mình mất mạng tất cả là giỏ che múc nước công giá chẳng. Chỉ bằng ba người? Khóe môi Lý Thất Dạ nhếch cao. Chỉ có ba người thì không đủ ba tên hề. Bị Lý Thất Dạ xỉ nhục làm nhóm Túng Thiên Thiếu Chủ biểu tình cực kỳ khó coi. Họ dù gì là thiên tài hiện thời, đặc biệt là Túng Thiên Thiếu Chủ còn là thượng thần một đồ đằng. Giờ bị Lý Thất Dạ nói không đáng một xu, bị hắn coi dài làm ba người hết sức khó chịu. Lục Kiếm Tiểu Hoàng xúc động hơn Từ Tổng Thần Tử. Túng Thiên Thiếu Chủ ngã trừng bác ốc bưu, tức giận quát, lớn nói thật, chúng ta đang muốn lính giáo. Lục Kiếm Tiểu Hoàng sâu nên định khiêu chiến Lý Thất Dạ, bị Túng Thiên Thiếu Chủ Tư Tông Thần Tử ngăn. Lão sư, chúng ta chỉ là lính, như lão sư nói là tên hề không đáng nhắc. Túng Thiên Thiếu Chủ ngăn Lục Kiếm Tiểu Hoàng xúc động, có lẽ lão sư nói tiểu nhân như ta không lọt vào pháp nhãn lão sư. Túng Thiên Thiếu Chủ chậm rãi nói, nhưng lính như chúng ta chỉ là đến dò đường trần chạy, mà sao còn đám đại đế tiên vương? Khi đó chắc chắn có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra tay. Dù lão sư vì bảo vệ trọng bảo thư phòng hay muốn độc chiếm cũng phải suy xét cho kỹ. Túng Thiên Thiếu Chủ nói câu này tràn ngập uy hiếp, gã lùi đại đế tiên vương sau lưng mình đe dọa Lý Thất Dạ, dù sao danh tiếng ba người không hù được hắn. Lôi đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra hy vọng có thể hù sợ Lý Thất Dạ. Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sao? Lý Thất Dạ lại thản nhiên, bình tới tướng đỡ, nước đến đất chặn chỉ thế thôi. Thấy Lý Thất Dạ không chịu uy hiếp, ba người Túng Thiên Thiếu Chủ sờ mặt nhìn nhau, sợ họ đâm lao phải theo lao. Túng Thiên Thiếu Chủ thông minh chắp tay hướng Lý Thất Dạ, dù đó sư nghĩ sao thì tóm lại chúng ta đã truyền lời, nhiệm vụ trên chạy đã xong, chúng ta xin cáo từ. Núi xanh có nó, nước biết chảy dài, ngày khác gặp lại. Nhóm họ chủ định rút trước vì họ không rõ thực lực thực của Lý Thất Dạ thế nào, định giới đi trước tìm người bàn đối sách, chờ khi có sách lược vẹn toàn đến nữa cũng không muộn. Hắn nói xong lời hăm dọa rồi nháy mắt với Tư Tông Thần Tử. Lục Kiếm Tiểu Hoàng xoay người định đi, khi nhóm người họ xoay người tính đi thì bị Lý Thất Dạ chặn đường cười, đến rồi còn muốn đi sao? bị Lý Thất Giả chặn đường làm nhóm Túng Thiên Tiếu chủ biến sắc. Ba người liếc nhau. Tư Tông Từng Tử cười âm trầm, lão sư muốn mưu sát học sinh hả? À, lão sư độc chiếm báu vật mưu sát học sinh đây là tội lớn. Mưu sát thì mưu sát, Lý Thất Giả thản nhiên, với ta thì chỉ là người chết, mưu sát hay thành lý môn hộ cho Thiên Thần Thư Viện chẳng quan trọng. Nhóm Túng Tiên thiếu chủ không ngờ Lý Thất Dạ làm việc không theo bài bản, dùng thủ đoạn gì với hắn cũng vô dụng. Ầm vang tiếng nổ lớn, ba người Túng Tiên thiếu chủ liếc nhau im lìm lấy báu vật. Trong tiếng gầm rú, Uy Tiên Vương tuôn xa, Túng Tiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử đều là vũ khí Tiên Vương, Lục Kiếm Tiểu Hoàng là rút ra 6 kiếm khỏi vỏ bảo vệ người. Túng Tiên thiếu chủ lạnh lùng nói, lão sư nhất quyết muốn đối địch với các đại đế Thiên Vương sao? Ta biết lão sư nội tình vô song, nhưng đại đế Thiên Vương 12 thiên mệnh mà ra tay, tất cả thành kết cục đã định, không ai có thể cứu vãn vận mệnh sụp đổ của Thiên Thần Thư Viện. Lý Tất Dạ lạnh nhạt nói, nhảm nhiều, ta cho các ngươi cơ hội ra tay. Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau hét to tấn công giết. Hai vũ khí Thiên Vương vang tiếng nổ nhức óc giết hướng Lý Tất Dạ. Đình đình đình đình, tiếng kiếm ngân không dứt, 6 thanh thần kiếm hợp nhất chém thiên địa, một kiếm tuyệt sát thẳng hướng Lý Thất Dạ. Đối diện hai vũ khí Tiên Vương thần kiếm ập tới, Lý Thất Dạ không thèm nhíu mi mắt, quá yếu. Vù vù vù vù, khí lực rực rỡ chớp mắt xong tiên thể bộc phát, bùm, lĩnh vực trọng chậm mở, nguyên lĩnh vực cực kỳ nặng chậm vô cùng. Ba người Túng Thiên thiếu chủ bị lĩnh vực trọng chậm chấn áp. Bùm bùm bùm, ba tiếng nổ, ba người Túng Thiên thiếu chủ quỳ xuống hộc vòi máu. Bọn họ sợ hãi điều khiển vũ khí Tiên Vương bảo vệ người, nhưng lại là tiếng vỡ vàng. Lý Thất Dạ cười nói, có chút bản lãnh đừng mơ khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ chợt là xoay người nhìn trời, đã đến rồi thì ra đi. Lý Thất Dạ dứt lời, không gian dao động nhẹ, cổ khải hàng xuất hiện trên bầu trời. Hắn chắp tay, Thất Dạ đạo huynh ghê gớm, thần thông vô địch, khải hàng phục sát đất. Thấy cổ khải hàng, nhóm Túng Thiên thiếu chủ mừng rỡ hét to, khải hàng lão sư. Cổ khải hàng mặt sầm lạnh lùng quát, hồ đồ, là học sinh Thiên Thần Thư Viện, trong khi Thiên Thần Thư Viện nguy nan đều liều mình bảo vệ, sao có thể nảy lòng tham? Đây là tội nặng liền bị phạt nặng. Ba người Túng Thiên thiếu chủ khá thông minh, lập tức cúi đầu làm bộ dáng sám hối. Đúng đúng, học sinh sai không thấy tài, nổi lòng tham, xin lão sư cho chúng ta có cơ hội mới, chúng ta nhất định đền đáp cho thư viện. Thấy nhóm Túng Thiên thiếu chủ cúi đầu nhận sai, cô gái chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Thất Dạ đạo huynh, ba người còn trẻ bốc đồng, tuổi trẻ vô tri, bị báo vật mê hoặc tâm trí, giờ họ có lòng nhận nỗi hối hận, xin Thất Dạ huynh cho họ cơ hội sửa sai hối lỗi, để tương lai họ còn đền đáp cho Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ lại mỉm cười hỏi, nếu ta nói không thì sao? Cái đó, cô gái hàng trầm ngâm, Thất Dạ đạo huynh, bọn họ tội không đáng chết, việc lớn này là do tại hạ lão tổ quyết định, hay là để ta nhốt họ vào đại địa lao, chờ tai nạn qua đi mới xử lý họ cũng không muộn. Lý Thất Dạ ung dung, không, ta muốn chém họ tại chỗ. Cô gái hàng trầm giọng, Thất Dạ đạo huynh, túy xử lý học sinh thì không hợp với quy định thư viện. Quy định thư viện? Lý Thất Dạ cười, ta là quy định của học viện, lời ta là quy định, vậy đủ chưa? Cô gái hàng lộ ra khó chịu trầm giọng, Thất Dạ đạo huynh quá ngang ngược độc đoán, làm lão sư Thiên Thần Thư Viện phải lấy quy định học viện làm thước đo, không thì Thiên Thần Thư Viện không có kỷ cương rối loạn. Lý Thất Dạ ngắt ngang lời cổ khải hàng, đúng, còn người ta ngang ngược độc đoán, người có ý kiến gì? Tốt, cổ khải hàng hít sâu, vậy thì cổ khải hàng đành mạo phạm, dù thế nào khải hàng thể sống chết bảo vệ kỷ cương Thiên Thần Thư Viện, bất cứ ai cũng không thể trái được với kỷ cương. Lý Thất Dạ gật gù nói êm ái, nghe bùi còn hơn hát. Làm ngụy quân tử tới mức này cũng có chút trình độ. Bị Lý Thất Dạ cười nhạo khiến cổ khải hàng biến sắc. Lý Thất Dạ búng tay bắn ba người Túng Tiên thiếu chủ. Bọn họ học bãi máu, rốt cuộc thoát khốn, lật đật trốn vào sau lưng cổ khải hàng. Cổ khải hàng nhỏ giọng nhắc nhở, lão sư, hắn sâu không thể lường. Chương 3112 chém giết. Cổ khải hàng trầm giọng nói với Lý Thất Dạ, đây là Thất Dạ huynh ép ta, vì kỷ cương Thiên Thần Thư Viện ta đành là ra tay với Thất Dạ đạo huynh. Lý Thất Dạ cười, đánh đi, nói nhảm nhiều quá. Khoảng khắc cổ khải hàng nháy mắt với Tư Tông Thần Tử gái hiểu ý huýt sáo, sao sạc sao sạc, tiếng động vàng vô số kiến quái to nắm tay chui từ lòng đất lên. Vù vù vù vù, chúng nó lao vào Lý Thất Dạ xào sạc. Vô số kiến quái phô thiên cái địa, không chỗ không ngờ, như sóng ngập trời ập hướng Lý Thất Dạ nhấn chìm hắn. Vô số kiến quái nghe răng nhọn như kiềm kêu lách cách, nếu bị chúng nhào lên sẽ bị cắn, Lý Thất Dạ là thành xương trắng ngay. Lúc vô số kiến quái bao quanh Lý Thất Dạ của Cổ Cải Hằng ra tay ngay giết, đinh, kiếm mềm như rắn độc thè lưới cực kỳ độc ác. Cổ Cải Hằng là thượng thần bảy đồ đằng, các vừa ra tay nhất định là kinh thiên động địa, có thể bắt trời trăng hái sao. Giờ phút này Lý Thất Dạ càng lúc càng chẳng có thành thế kinh thiên động địa. Cổ Cải Hằng đâm kiếm lặng lẽ vượt thời gian vọt không gian, chữ giết chưa dứt mũi kiếm đã là đâm hướng cổ họng Lý Thất Dạ. Bùm, không máu tung tóe vang như tưởng tượng, thứ nhất kiếm của Cổ Cải Hằng đâm trúng cổ họng Lý Thất Dạ, nhưng chớp mắt một bàn tay từ đâu vươn ra. Kiếm của Cổ Cải Hằng rất nhanh, màu như chớp, nhưng ngón tay vươn ra nhanh hơn kẹp mũi kiếm, khoảng khắc bẻ mũi kiếm mỏng vỗ vào ngực Cổ Cải Hằng. Từ kẹp đến bẻ kiếm vỗ vào ngực Cổ Cải Hằng là toàn quá trình tính tắc. Tốc độ của Cải Hằng vượt thời gian, bàn tay còn nhanh hơn gác gấp 10 lần, gác không thể né thoát. Bùm, Cổ Cải Hằng bị trưởng đánh bay hộc bãi máu, tiếng sườn gãy vàng, trưởng đánh nát ngực gã. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện như quỷ mị, lão nhân trưởng bay Cổ Cải Hằng đánh nát ngực gã. Lý Tất Dạ đứng yên không nhúc nhích cười. Kim Thắng, người tới quá nhanh, ta đang muốn xem còn ai không. Người đột nhiên xuất hiện là Lưu Kim Thắng, là lão vỗ trưởng đánh bay Cổ Cải Hằng. Đám người Túng Thiên thiếu chủ sợ hãi mặt trắng bệch xoay người trốn. Tới nay họ chưa từng chú ý tới Lưu Kim Thắng, không ai trong học viện để ý. Chỉ là học sinh nho nhỏ trong thư phòng, giờ lão vỗ một trường là đánh bay Cổ Cải Hằng. Cổ Cải Hằng là thượng thần bảy đồ đằng, giờ bị lão nhân như Lưu Kim Thắng vỗ bay thì là khủng bố biết bao, nên nhóm Túng Thiên thiếu chủ sợ muốn vỡ tim xoay người trốn. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, người cháy rực ngọn lửa, tiếng xèo xèo vang, kiến quái lao vào đều bị đốt thành tro. Lưu Kim Thắng nhìn Cổ Cải Hằng chậm rãi lạnh lùng nói: cuộc đời ta ghét nhất là tiểu nhân đánh lén. Cổ Cải Hằng biến sắc, mạnh như gã cũng biết Lưu Kim Thắng là siêu cường đại, lão và gã hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chênh lệch giữa hai người là lạch trời không thể bước qua. Lưu Kim Thắng mắt lóe sát khí, giơ tay chụp cổ Cổ Cải Hằng: để ta tiễn người một đoạn đường. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, người Cổ Cải Hằng nổ tung thành bãi máu, xung lực vụ nổ ập hướng Lưu Kim Thắng. Lưu Kim Thắng sầm mặt xuống, nháy mắt thác vị né khỏi huyết vụ bắn tới. Khu vực huyết vụ nổ tung bỗng rút lại nhanh, co rút như luốt lấy huyết vụ. Khi huyết vụ nhanh chóng rút vào trong, bóc một tiếng không gian dao động, huyết vụ biến mất như là Cổ Cải Hằng chưa từng đến. Thấy huyết vụ biến mất, Lưu Kim Thắng hậm hực hừ lạnh: bản lãnh chạy trốn đúng là số một. Lưu Kim Thắng không ngờ chưa đánh một chiêu mà Cổ Cải Hằng đã chạy mất dép. Cổ Cải Hằng đến có chuẩn bị, thậm chí lên kế hoạch thủ đoạn để chạy trốn. Khi biết đánh gồng lại Lưu Kim Thắng, Cổ Cải Hằng nổ chính mình, dùng lực lượng nổ xuyên thấu không gian, nháy mắt lục tục xuất hiện đến thứ không gian, xuyên thứ không gian trốn khỏi Thiên Thần Thư Viện. Với Cổ Cải Hằng thì tự bạo là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, dù sao tự nổ mình làm gã tổn thất cực kỳ thảm trọng, thời gian ngắn khó có thể bổ sung huyết khí. Nhưng thế cục này hắn không còn lựa chọn, bị Lưu Kim Thắng giết chết hoặc tự bạo chạy trốn, hắn biết lùi bước tuyệt đối không có đánh lại Lưu Kim Thắng. Nếu chiến đến cùng chết chắc, Cổ Cải Hằng đã dứt khoát tự bạo ngay, làm Lưu Kim Thắng không kịp trở tay, có thể nói gã là trốn thoát với cái giá nhỏ nhất. Sau này sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Kim Thắng bực bội thì mỉm cười. Hắn không chết tâm với trọng bảo thư phòng. Lý Thất Dạ đứng yên tại chỗ, lửa vẫn cháy hừng hực trên người. Đám kiến quái như bị hấp dẫn chí mạng, không cần người chỉ huy vẫn lao vào Lý Thất Dạ như thiêu thân, lao đầu vào lửa. Kiến quái trốn dưới đất cũng vậy, thời gian ngắn tất cả kiến quái lao tới bị lửa đốt thành tro. Mấy khi kiến quái cuối cùng bị đốt xèo xèo thành tro, Lý Thất Dạ mới phủi người. Hắn cười: giờ tới lúc ta đuổi theo họ. Lý Thất Dạ vượt không rời đi. Ba người Túng Thiên thiếu chủ sợ teo tim, biết Lý Thất Dạ cường đại, không ngờ Lưu Kim Thắng của thư phòng cũng khủng bố đến vậy, một trường đánh bại Cổ Cải Hằng. Ban đầu Cổ Cải Hằng đến họ cho rằng cứu tinh mình tới, gã cứu họ, ai ngờ là Cổ Cải Hằng không đánh lại. Ba người dốc sức chạy thục mạng, ước gì ra khỏi Thiên Thần Thư Viện cách xa hùng thần ác sát Lý Thất Dạ thật xa. Nhưng nhóm họ chạy cắm đầu cắm cổ, sau lưng vẫn vang thanh âm nhàn nhã: đã đến còn muốn chạy. Thanh âm quen thuộc khủng bố vang lên sau lưng, làm nhóm Túng Thiên thiếu chủ sợ hết hồn vía. Họ nhìn lại Lý Thất Dạ đã đến sau lưng từ bao giờ. Ba người sợ hãi hồn lìa khỏi xác, chạy vắt giò lên cổ, nhưng Lý Thất Dạ vẫn bám sát cách họ gần trong gang tấc. Lúc trước Lục Kiếm Tiểu Hoàng vênh váo với Lý Thất Dạ nhất, giờ lại sợ đứng tim mặt trắng bệch, hét chói tai với Tư Tông thần tử Túng Thiên thiếu chủ: mau mau ngăn hắn lại. Trong ba người, Lục Kiếm Tiểu Hoàng là không cầm vũ khí tiền vương gã yếu nhất, muốn chọn lý thất giả chỉ có Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử cầm vũ khí tiên vương. Hai người họ còn không lựa chọn khác, giống to lấy vũ khí tiên vương ra giết. Âm vang tiếng nổ điếc tai, trong ngàn vạn pháp tắc tiên vương như thác đổ xuống, vũ khí tiên vương với uy vô địch nghiền áp. Lý thất giả muốn thừa dịp vũ khí tiên vương bộc phát chặn hắn để tranh thủ trốn. Lý thất giả lại cười, quá yếu. Khí lực rực rỡ lĩnh vực trọng chậm mở, vù vù vù vù bùm vang, ba người Túng Thiên thiếu chủ bị đặt trong lĩnh vực trọng chậm chấn áp hoàn toàn, toàn thân vang tiếng xương dãy gãy rắc. Có chuyện gì? Thì Lý Thất Giả cùng nhóm Túng Thiên thiếu chủ đánh nhau khiến nhiều người Thiên Thần thư viện chú ý, đặc biệt học sinh Thiên Thần học viện càng ngạc nhiên không biết chuyện xảy ra. Lý Thất Giả cười, có chút bản lãnh dám mơ ước thử phỏng thật là. Lý Thất Giả vươn tay đè xuống ba người Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử. Chúng ta là học sinh Thiên Thần thư viện. Túng Thiên thiếu chủ hét to, chúng ta cần lão tổ thư viện thẩm phán. Túng Thiên thiếu chủ cầu cứu lão tổ Thiên Thần thư viện nhưng chẳng ai thèm ngó. Thế bàn tay to xòe, Tư Tông thần tử hét to, tiên vương điện hạ cứu mạng. Tư Tông thần tử muốn gọi đại đế tiên vương sau lưng cứu trợ, nhưng lúc này thiên địa yên tĩnh, không có bất cứ đại đế tiên vương ra tay. Thực lực Thiên Thần thư viện bây giờ vẫn cường đại không gì sánh được, dù có đại đế tiên vương tới cũng không ra tay cứu họ để tránh đánh rắn động cỏ. Bốp, tay Lý Thất Giả đè xuống, Tư Tông thần tử Túng Thiên thiếu chủ không chống cự được đã bị đè nát. Chương 3113, nghiền áp. Trong phút chốc, Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử bị nghiền thành huyết vụ, bị lĩnh vực trọng chậm của Lý Thất Giả trấn áp. Hai người không có năng lực chống đỡ, họ như con kiến. Lý Thất Giả cởi với lục kiếm tiểu hoàng vùng vẫy trong lĩnh vực trọng chậm, nên tiễn người lên đường. Vì Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử ra tay ngăn Lý Thất Giả, lục kiếm tiểu hoàng trốn đi xa hơn vẫn là không chạy khỏi lĩnh vực trọng chậm của hắn được. Người lục kiếm thiểu hoàng kêu răng rắc, toàn thân sắp vỡ, cả vùng vẫy muốn trốn nhưng mặc cho cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi lĩnh vực trọng chậm. Khi lực Lý Thất Giả hơi sáng lên, khoảng khắc lực lượng lĩnh vực trọng chậm tăng, lục kiếm thiểu hoàng không chịu nổi. Bùm bùm bùm bùm, sáu thanh thần kiếm của lục kiếm thiểu hoàng vỡ nát bị nghiền thành vô số mảnh nhỏ. Răng rắc là tiếng xương gãy, lực lượng khủng bố nghiền nát người hắn, máu chảy đầy đất. Qua phút sống chết, lục kiếm thiểu hoàng luôn cuồng ngông cũng run sợ hét to, phụ thân ta là thượng thần 11 đồ đăng. Ta biết. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, thì sao? Răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng xương gãy vàng, người lục kiếm tiểu hoàng bị nghiền nát bấy nhưng còn chưa chết, hắn hét chói tai, phụ thân cứu ta với. Và vứt chỉ mảnh treo chuông, người duy nhất lục kiếm tiểu hoàng nghĩ đến là phụ thân của mình, trên đời chỉ phụ thân gã thượng thần 11 đồ đăng mới cứu được gã. Vù vù vù vù, giữa cái chán nát của lục kiếm tiểu hoàng tỏa ánh sáng thần quang, một thân hình cao lớn vô địch xuất hiện, thân hình như ngọn núi ma chắn sau lưng lục kiếm tiểu hoàng. Thân hình lưng cõng 9 thanh thần kiếm, mỗi thanh thần kiếm như thanh kiếm trời đâm thẳng lên, kiếm ý ngút trời, sát phạt không gì sánh được. Khi thân hình hiện ra làm nhiều người run rẩy, thượng thần này cực kỳ khủng bố siêu mạnh. Thấy bóng người hiện ra, lục kiếm tiểu hoàng mừng như điên hét to, phụ thân đại nhân. Đám học sinh kinh ngạc kêu, cửu kiếm thượng thần. Bóng dáng này là cửu kiếm thượng thần, phụ thân lục kiếm tiểu hoàng cũng là thượng thần 11 đồ đằng lừng lấy. Đương nhiên không phải cửu kiếm thượng thần tự mình xá lâm, mà gã là răng xa cố cho nhi tử. Về điều này, lục kiếm tiểu hoàng mạnh hơn Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử nhiều. Tuy tông môn của họ rất mạnh, nhưng tiên vương sau lưng họ không có gia cố vãn bối như họ, vì sẽ phải tốn sức mạnh cùng tâm huyết. Lục kiếm tiểu hoàng thì khác, gã là nhi tử cửu kiếm thượng thần, dù gã vô dụng cỡ nào vẫn là nhi tử hắn. Cửu kiếm thượng thần tự mình gia cố cho gã, lúc gã gặp hung hiểm sẽ cứu mạng. Cửu kiếm thượng thần tự tay gia cố, dư sức đối kháng với thượng thần 4 năm đồ đằng. Quan trọng nhất là cửu kiếm thượng thần tự mình ra mặt nhìn gặp tiền đạo mấy người không nể tình. Cửu kiếm thượng thần dù gì là thượng thần 11 đồ đằng, đừng nói thượng thần bình thường, đa số đại đế tiền vương khi thấy gã đích thân ra tay, dù nhi tử hắn phạm sai lầm cỡ nào mọi người là nể nang mà tha cho. Không nhiều người có thể đối kháng lại 11 đồ đằng thượng thần. Đạo thân cửu kiếm thượng thần chậm rãi nói, đạo hữu, ai mà không mắc lỗi, tha cho tiểu nhi được không? Trong phút chốc mọi người nín thở nhìn Lý Thất Giả đăm đăm. Một thượng thần 11 đồ đằng mở miệng cầu tình, ít ai không bán 3 phần tình cảm, dù đạo thân cũng là đại biểu lập trường của cửu kiếm thượng thần. Rồi sao? Lý Thất Giả thản nhiên nói, giết không tha. Đạo thân cửu kiếm thượng thần cảm nhận nguy hiểm, Nếu đạo hữu cứ bắt ép như vậy, tại hạ đành đắc tội. Đinh, chín thanh kiếm rời vỏ ra đi, tứ rằng có thể chặt đứt cửu thiên thập địa. Sẽ đi khổ mỗ làm sinh linh trừ thiên run cầm cập. Đinh, kiếm chém cửu thiên một kiếm, một thiên. Chín kiếm chém xuống thiên địa tối sầm, vạn vật không ánh sáng như vũ trụ bị chém rơi. Có thể nói nhát kiếm của cửu kiếm thượng thần là siêu vô địch. Nhát kiếm này làm người ta sợ tái mặt, dù cùng là thượng thần cũng biến sắc. Đạo thân cửu kiếm thượng thần ra tay dư sức chém thượng thẩm thấp vị. Lý Thất Dạ không thèm nhìn chín cái kiếm đâm tới vườn tay, không biết tự lượng sức. Bùm bùm bùm bùm, tay Lý Thất Dạ vùng vạn cú đấm bộc phát, trong khoảnh khắc tay hắn lấp lánh ánh vàng. Tay không chỉ được bộc phát là kim cương bất hoại quyền, còn là tuôn ánh sáng vô tận chiếu sáng thiên địa. Đinh, chín kiếm chém xuống tay Lý Thất Dạ, đốm lửa tung tóe, nhưng chín kiếm chém vào tay Lý Thất Dạ chẳng sứt mẻ chút nào, không có rách ra. Tay Lý Thất Dạ chộp chín thanh kiếm, cũng là chộp cửu kiếm thượng thần. Cửu kiếm thượng thần thét dài giết. Cửu kiếm thượng thần định mang theo lục kiếm tiểu hoàng lao ra thiên địa, nhưng khi bàn tay Lý Thất Dạ cò lại, đột nhiên thiên địa tối sầm, thiên địa chấn áp. Các kiếm của cửu kiếm thượng thần vô địch không thể giết ra, lực lượng chấn áp làm cho ánh sáng trên người hắn lập lòe chớp tắt. Cuối cùng chín thanh thần kiếm của cửu kiếm thượng thần tàn vỡ, phút cuối đạo thần cũng không giữ được, bị tay Lý Thất Dạ nghiền thành ánh sáng. Lục kiếm tiểu hoàng hét to không, nhưng vô dụng, vì đạo thân phụ thân gã không cứu được gã thì người khác càng không thể cứu. Búp, lục kiếm tiểu hoàng bị bóp nát bấy mất mạng. Khi lục kiếm tiểu hoàng bị bóp thành huyết vụ, ở phương xa một lão nhân đang bế quan toàn thân run lên đứng bật dậy kinh hoàng hét: Lâm Nhi! Lão là cửu kiếm thượng thần, phụ thân lục kiếm tiểu hoàng. Vì cửu kiếm thượng thần gia cố nhi tử nên là khi lục kiếm tiểu hoàng bị giết gã biết ngay. Cửu kiếm thượng thần nghiến răng nghiến lợi siết bàn tay, móng tay đâm vào. Lâm Nhi, ta nhất định báo thù cho người, dù kẻ địch là ai, ví vụ thề nghiền xương hung thủ thành cho. Đến hiện tại lão nhân không dám tin nhi tử của một thượng thần 11 đồ đang bị người ta giết. Thiên thần thư viện yên tĩnh, mọi người thấy cảnh đó đều hốt khí lạnh. Tam tử thư viện học sinh thiên tài nổi tiếng nhất thiên thần thư viện, lần này không chỉ vì đạo hạnh cường đại còn có xuất thân hiển hách. Thời gian ngắn, cả ba chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, cuối cùng tồn tại như cửu kiếm thượng thần cũng không thể cứu nhi tử mình. Lão sư này hung hãn khủng bố biết bao. Nghĩ đến đây học sinh từng bất kính với Lý Thất Dạ là toát mồ hôi lạnh ròng ròng, rồi họ mới hiểu lúc trước mình đi qua quỷ mộ quan suýt bị hắn giết. Giết lục kiếm tiểu hoàng rồi, Lý Thất Dạ biểu tình cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười với tất cả người ngây ra. Các người tiếp tục bảo vệ thiên thần thư viện là quan trọng hơn hết. Lý Thất Dạ nói xong chậm rãi trở lại thiên thần thư viện, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đám học sinh thiên thần thư viện lấy lại tinh thần là lao vào cự thú hùng cẩm xâm nhập học viện, giết rất đông cự thú hùng cẩm thế giới này từng đợt xung phong tiến vào, nhưng thực lực thiên thần thư viện không phải thổi phồng. Nội tình bày ra đó, sau từng vòng xung phong, xác chất cao như núi, máu chảy thành sông trong học viện, tất cả cự thú hùng cầm xông vào thiên thần thư viện đều bị giết không còn có con nào phá được phòng tuyến. Từng vòng chém giết đi qua, cự thú hùng cầm thưa dần, dù cổ thế giới nhiều cự thú hùng cầm, thấy cảnh này cũng là sợ hãi rút lui. Vù vù vù vù, trên trời vang tiếng rít, một cái xác siêu khổng lồ từ trên cao rơi xuống, phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đầu cự long đình sát trên đất. Cự long mạnh đến mấy cuối cùng vẫn không thể đánh lại nổi Nam Đế, bị gã đóng đình tại chỗ. Nam Đế thét dài giết, phương thiên họa kích quét ngang cửu thiên thập địa, từ đợt máu như là sóng thần tuôn ra vọt lên cao. Nam Đế càng chiến càng dữ, có thế vô địch cõi đời, đại sát tứ phương, không còn cự thú hùng cẩm nào có thể ngăn bước tiến của gã. Phút chốc Nam Đế giết ra đường máu, tới cuối cùng cự thú hung cầm từ xa thấy gã lao tới liền chạy trốn, không gan đối kháng. Nhưng Nam Đế càng chiến càng hung dũng, nhiều học sinh thiên thần thư viện khen hùng mãnh quá, có người thì thào tình hình là Nam Đế còn dữ hơn nhân thánh. Chương 3114, nhân thánh tới. Cự thú cuồng chiều kết thúc. Sau các vòng kịch chiến, rốt cuộc thiên thần thư viện giết hết cự thú hùng đồ, đồ sắt trăm vạn. Cự thú hùng cầm trên cổ thế giới không có dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tuy rằng trong cổ thế giới vẫn có nhiều cự thú hùng cầm theo dõi thiên thần thư viện, nhưng vì quá nhiều con bị đồ sắt, thiên thần thư viện giết, làm cho vô số cự thú hùng cầm sợ teo tim. Dù các cự thú hùng cầm mạnh hơn trong cổ thế giới, chú ý thiên thần học viện đều là không dám lỡ máng xâm nhập. Thiên thần thư viện trông chất xác như núi, xác cự thú hùng cầm chất đầy thiên thần thư viện. Thi thể cự thú siêu khổng lồ chất cao lên tận trời, máu thú chảy dưới đất thiên thần thư viện, tụ trở thành dòng sông máu lao nhanh. Dương mắt nhìn, nguyên thiên thần thư viện thấy ghê người, khắp nơi thịt xương chất thành núi, máu chảy thành sông khiến người xem tim đập chân run. Mùi máu tươi không chỉ tràn ngập thiên thần thư viện, còn lan tràn nguyên cổ thế giới. Lý ra, trong thế giới hoang mãng như vậy, mùi máu nên hấp dẫn rất nhiều hùng thú, mãnh cầm. Nhưng mà cự thú hung cầm thế giới người mùi máu nồng đều dùng mình sợ hãi đứng, dựng đứng lông tơ. Sau kịch chiến, thiên thần thư viện bắt đầu thu dọn chiến trường. Các học sinh núp trong thành lũy đều chạy ra tham gia vào việc dọn dẹp. Khi thấy xác chất như núi, vô số học sinh thiên thần thư viện hút một ngụm khí lạnh. Dây sau họ hừng phấn, đặc biệt là học sinh bách đường, vì quá nhiều cự thú hung cầm bị giết, các lão sư chỉ lấy tinh hoa quý giá nhất của đám cự thú hung cầm như đạo cốt nội đan, thứ còn lại đều là cho học sinh thiên thần thư viện. Ngàn vạn học sinh thiên thần thư viện cực kỳ tích cực, nhiệt tình dọn dẹp chiến trường chỉ mong chiếm đống núi cự thú hung cầm làm của riêng. Nhưng còn cự thú hung cầm này sống ít nhất là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, lâu thì trăm vạn năm. Loại hung cầm sinh tồn trong thế giới cổ này có thể nói toàn thân đều là của báu, khiến người ta nhỡ nước miếng. Thế cự lòng to cỡ một cái sơn mạch ngã trong thiên thần thư viện. Tất cả học sinh hưng phấn hét lên. Quả cự lòng mau lên chúng ta cạo vảy rồng. Tuy nam đến giết cự lòng, gã chỉ lấy vài món quý nhất, những thứ khác là gã lười mó tay vào. Cự lòng này thuộc mạch quái thú, chứ không phải chân lòng, nhưng vẫn vô cùng quý giá. Toàn thân là báu vật như vảy rồng, vuốt rồng, gân rồng. Học sinh top 5, top 3 tuôn ra. Chúng ta rút gân rồng mau lên. Bạn học đế phủ mà tới chúng ta không có phần. Chúng ta rút gân rồng trước, đây là thứ tốt nhất. Có học sinh cấp vuốt rồng. Chém vuốt rồng xuống. Này, thánh viện các người lợi hại thật. Có học sinh bách đường chúng ta trước tiên chém vuốt rồng, giờ nó thuộc về chúng ta. Các người chém vuốt rồng khác đi. Trong tình hình này mọi người tối đa chỉ là cái cọ vài câu chứ không ai đánh nhau. Vì xác cự thú hùng cầm. Dù sao, xác trong thiên thần thư viện nhiều không đếm xuể. Có rảnh đánh lộn không bằng đi sớm, cướp mấy cái xác. Học sinh đứng trước xác chim khổng lồ cảm thán. Đây là dị chủng của ngũ thải thần loan sao? Học sinh nhìn lông chim sặc sỡ đủ màu cực kỳ rung động. Lần đầu tiếp xúc với dị chủng loại chim thần này. Cảm khái cái khỉ gì? Bạn học đi, vỗ gáy học sinh kia mắng. Mau hành động đi, chúng ta nhổ lông chim phần đuôi. Đó là thần vũ dị chủng. Nếu nhổ xuống luyện thành hai cái cây quạt thần, có thể quạt ngũ hành phong hỏa. Mau lên đi, chậm là bị người ta cướp đó. Học sinh lấy tinh thần lại, giật mình lật đật chạy qua màu màu vặt lông. Trong phút chốc, tất cả học sinh thiên thần học viện bận rộn túi bụi vì dọn dẹp chiến trường, nào là vặt lông rút ra, lột ra rút xương. Lão sư thiên thần thư viện không cần lo không ai dọn dẹp chiến trường. Trong vòng 1-2 ngày ngắn ngủi, các xác cự thú hung cầm chất thành núi đều bị dọn sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại một số khung xương. Nhiều học sinh thiên thần thư viện, đặc biệt học sinh bách đường, không có bỏ qua bất cứ thứ có giá trị. Có học sinh đập nát khung xương cự thú hùng cầm đun thành dược cao. Những cái xương cốt cự thú hùng cầm này cũng đáng tiền, nấu thành cao đi. Có học sinh gỡ xương rồng. Đúng rồi, bộ xương rồng này to biết bao. Nấu thành lòng cao đem ra ngoài bán sẽ có giá kinh người, đủ để lấu ra nhiều long hào. Có học sinh bắc dược lô lên, đổ nhiều máu thú vào trong định luyện thành tinh hoa. Máu thú cũng có thể cho vào được luyện nó thành tinh hoa đáng quý. Thời gian ngắn, các xác cự thú hung cầm chất đống thành núi bị dọn sạch sẽ, cuối cùng không chút vụn xương. Máu thú dưới đất cũng bị dọn sạch, nhiều học sinh không bỏ qua cho thứ gì có giá trị. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên thần thư viện lại trở về với không khí trong lành, không thấy xương xác gì, không ngửi thấy mùi máu. Các học sinh thiên thần thư viện ăn uống no đủ rồi cảm thán. À, lần này phát tài, khi nào lại có cự thú hung cầm xâm nhập đây? Lần này nhiều học sinh phát tài, đặc biệt là cự thú hung cầm. Đặc biệt là học sinh bách đường xuất thân bình dân, tài sản ít, dù tông môn có thứ tốt cũng không đến lượt tiểu bối như họ, huống chi tông môn của họ cũng không có đưa ra được thứ tốt. Nên học sinh bách đường là chủ lực việc dọn dẹp chiến trường lần này, họ không bỏ qua thứ gì có giá trị, ngày thường làm gì tới lượt họ có thu hoạch cự thú hùng cầm. Giờ tiền rớt từ trên trời xuống, học sinh bách đường không cố gắng sao được, nên họ như là đàn kiến càn quét chiến trường, xương vụn cũng không bỏ qua. Có cố gắng, vất vả cần cù dĩ nhiên có thu hoạch, nhiều học sinh bách đường tuyết căng phòng ăn no đầy đủ. Kịch chiến kết thúc, chiến trường dọn xong, tất cả học sinh tiên tấn thư viện cho rằng nguy hiểm đã qua, nhưng họ không biết hung hiểm chỉ mới bắt đầu. Cự thú hung cầm xâm nhập chỉ là điểm tâm trước bữa tiệc lớn. Ầm ầm ầm ầm. Khi các học sinh cho rằng thiên thần thư viện hòa bình thì vang tiếng nổ, là tiếng gót sắt đạp nát hư không. Ầm vang thiết kỵ từ trên trời đạp không đến, đạp nát cùng trời, tốc độ siêu mau như mũi đào nhọn từ trần trời đâm xuyên qua hư không, nghe mắt đến bên ngoài thiên thần thư viện. Thiết kỵ cờ bay phất với sát ý kinh người như dòng lũ sắt thép. Thiết kỵ phát ra khí thế sắc bén khiến người ta rét run. Biết đây là thiết kỵ trình chiến xa trường đã lâu. Thiết kỵ bên ngoài thư viện có học sinh trông thấy thì hét to. Đây là quân đoàn tiên vương của nhân thánh. Nhiều học sinh nhận ra lai lịch thiết kỵ giật mình kêu. Đúng, là quân đoàn của nhân thánh. Quân đoàn của nhân thánh giúp thiên thần thư viện chúng ta sao? Có học sinh nhân tộc thấy quân đoàn thì kiêu ngạo. Quân đoàn nhân thánh là quân đoàn mạnh nhất thời đại chúng ta. Năm xưa từng phục kích kim qua, đại chiến quân đoàn vô địch chiến vương thế gia, chiến tích hiện hách. Lúc xưa nhân thánh phục kích kim qua cuối cùng, hại kim qua không thể chịu tải thiên mệnh thất bại. Tuy nhiên, sau đó thiên tộc vì báo thù làm nhân thánh mất cơ hội chịu tải thiên mệnh lần đầu, nhưng cái danh gã này chuyển khắp thập tam châu. Thậm chí nhiều thế hệ trước đều xem trọng nhân thánh, mọi người cảm thấy gã là gánh vác lá cờ bách tộc ở thời đại này, dẫn sát bách tộc đối kháng đại đế, ba tộc thần ma thiên. Tuy rằng đại đạo của Khải Hằng đi xa hơn, nhưng về uy danh cá nhân thì nhân thánh xa hơn gã. Nhân thánh là lãnh tụ bách tộc thời đại này của Khải Hằng thì Nhàn Vân Giã Hạc. Trong Kiêu Hoành Châu, nhắc tới nhân thánh khiến bao người tự hào, đặc biệt nhân tộc càng kiêu hãnh vì hắn. Nhưng người công nhận gã là lãnh tụ bách tộc thời đại này. Bùm vang, một con thiên mã vọt từ trên không lao trước quân đoàn tiên vương bên ngoài thiên thần thư viện. Thiên mã thần tuấn như chiến mã vạn cổ vô song, cờ bắp toàn thân nhô lên tràn ngập sức bật, khiến cho người ta nhìn biết nó là thần câu vượt được cửu thiên thập địa. Thiên mã thần tuấn, nhưng trên người lưng ngựa càng thuần tuấn hơn là một thanh niên, mảnh như trong mắt như sao, cả người sực rỡ chói mắt, đến đầu cũng đã hấp dẫn ánh mắt, đặc biệt đôi mắt thanh niên như vì sao trong đêm chỉ dẫn học sinh đi trong bóng tối. Thanh niên trên lưng ngựa tràn ngập tiên uy, thanh niên này giờ tài nhấc chân hấp dẫn vô cùng khiến người ta cực kỳ tin tưởng khâm phục. Thanh niên này không cần nói đã có sức thuyết phục. Học sinh trông thấy thanh niên thì hét nhân thánh. Nhiều hồ lứa học sinh thiên thần thư viện mề trà hét chói tai là nhân thánh, thực nhân thánh, ta được gặp người thật. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.